Giới thần, chương 657, tấn cấp cửu đầu. Góc truyện audio.com. Trước một chảo kinh thiên này giáng xuống, thiên lại vận lực đưa tay lên cao không? Vù vù long chảo to bằng 3 lần thân người hắn ầm ầm nện xuống bỗng nhiên du, i, n, h, dư 3 nhẹ chấn. Tay thiên như tường đồng vách sắt đỡ lấy, tay phải bấu vào ngón cái long vuốt vận lực. Oanh, kít chỉ thấy ngón cái rồng dễ như đất sét liền bị hắn bẻ cong. Nguyên cả long chảo vô lực dẫy rún nga u. Nhân loại ti tiện ngươi đã thành công chọc giận ta. Thiên mặt không đổi sắc, mắt lóe tia khinh thường dưới chân như luật động sinh chấn. Cả người chậm rãi lớn lên dần dần mở rộng thân thể một tay bấu chặt long chảo. Nga u, khốn kiếp chết đi cho ta. Đầu long vương ngu ngốc này còn tự ngạo quên mình. Cái đầu thứ 6 mở miệng gầm thét chửi bới. Miệng thứ 5 khinh miệt thiên mặc kệ nó thế nào oanh kích. Hai tay vẫn yên nhiên vững chãi giữ chặt tay hắn vỗ ra. Lực mạnh kinh người một tát vung ra oanh. Giác, một tát vỗ xuống, long thân như con dế bị tát lõm xuống đất. 6 cái đầu lủng lẳng vung loạn. Oanh, oanh, oanh. Trận chiến này thuần túy chỉ là man lực và khi dễ. Thiên hai tay như thần mỗi tát đều vô địch nhất kích thế như tồi khô lạp hủ không gì địch nổi phi long tự mạn lực lớn. Phòng cao liền như bún mềm bị đánh tan nát, thần thông vô lực, lợi thế không thể xử. Cứ một tát lại một tát bị thiên đánh cho tan nát lòng kiêu hãnh. Đánh cho nó tuyệt vọng vung trào, đánh nó bẹp rúm không thể cúi đầu. Đánh cho nó trở thành đê hèn hệt như mọi sinh linh khác. Liên tiếp bị đánh ra chóc thịt bong. Từng cái hố lớn bị chọc thủng. Đầu phi long này cắm đầu xuống đất chúi nhủi. Bành rác chân lớn đạp xuống. Thiên như một chiến thần bất bại dẫm phi long vương bẹp rúm dưới đất. Nga u, cho ngươi cơ hội cuối thần phục. Hoặc là chết, dưới chân. 8 cái đầu hơi im lặng chút xíu sau đó nga u cái đầu thứ 3. 6, 8 lập tức thần phục, chân thiên vận lực dậm xuống duỳnh, nguyên cả long thân liền ầm ầm bị đạp lún xuống. 8 cái đầu nho nhoe cố vươn lên ngaông cao lại 3 cái đầu khác thần phục chỉ còn cái thứ nhất thiên hơi cúi mình. Tay lớn sờ chán cái đầu thứ nhất ương ngạnh mà cao ngạo nhất này nhẹ bóp vào crop. Rắc từng đạo tiếng xương vỡ rợn người vang lên nga u, ta thần phục, tha cho ta, thiên hung hăng buông tay. Vô sắc lĩnh vực thả ra một lực luyện hóa thấm sâu vào 8 cái đầu trực tiếp đưa 8 cái phân hồn này luyện hóa khắc ấn phi long có một nhược điểm cự. Đại đó là khi những cái đầu khi đạt đến số chẵn sẽ bắt đầu sinh ra sự phân hóa tâm lý. Không thống nhất tư tưởng như con phi long vương này. Nó có 8 đầu liền sẽ khiến nhất hồn phân 8. Tự nhiên lúc đó ý chí bất đồng không khác mấy một người bị điên. Lực chiến giảm mạnh. Phi long nhược điểm lớn nhất là nằm chỗ đó. 8 cái đầu đại diện cho 8 loại thần thông thuộc 8 hệ. Nhưng mà bây giờ nó một hệ thần thông cũng không dùng được. Tuy nhiên khi đối diện với thiên, lại càng là gặp cấp bậc yêu nghiệt về lực lượng. Pháp thuật các hệ thần thông không dùng được nhưng thể chất long tộc cường đại nằm ở nhục thân lại vẫn như cũ bị hai cánh tay của thiên đè ra đập cho. Như, đây chính là một loại bi ai cũng như sỉ nhục của nó. Nga u, a ngươi làm gì? Trong lúc mà Phi Long Vương còn đang chưa tan khiếp đảm trong lòng thì lúc này. Bỗng nhiên vô số đạo phù văn tung tóe ra khắp nơi. Đưa ánh sáng chiếu rọi tới mắt nó sau đó tựa như huyết mạch kêu gọi. Những phù văn này sáp nhập vào cơ thể nó. Một cảm giác kỳ dị bất chợt sinh ra. Long huyết trong thân nó hệt như gặp phải hiệu triệu, từ cốt tủy một chút ít ỏi long nguyên liền điên điên cuồng sinh diễn ra long huyết mới. Vô vàn phù văn mang theo xâm nhiên uy áp tung ra sau đó hợp vào từng cái đầu của nó. Dẫn long huyết rời rạc từ khắp cơ thể chuyển rời về phía trái tim sau đó hệt như vô vàn dòng chảy cùng hợp về một đại dương. Toàn bộ hội tụ lại thành một nga u, gầm, lực lượng thật to lớn. Ha ha ha ha ha, bên trên, thiên vẫn một chân đạp lên cái đầu thứ nhất của nó. Cả người thu liễm nhập định, tay kết thành vô vàn những thủ ấn nhanh đến độ muốn hoa cả mắt. Tinh thần lực như giang như hải tỏa ra hệt như một tấm lưới cự đại. Phù văn mà hắn khắc ra chỉ là một đạo tụ long phù nhưng mà số lượng lại to lớn kinh người. Ngàn ngàn vạn vạn phù văn tuôn ra như pháo hoa nở rộ chiếu sáng oanh minh khắp cả bầu trời. Uy áp kinh người phả ra khiến nhân tâm khiếp đảm. Phù văn này phun ra tới đâu là nhập vào long thân tới đó. Số lượng đủ để thân thể nó phát sinh kinh người dị biến. Và quả thật tại lúc đó, long huyết mà nó bằng phương pháp tiếp dẫn hy sinh tộc đàn hấp phệ được liền hội tụ về một chỗ. Cùng lúc hoàn thành một loại tinh hoa hoàn toàn mới. Lực lượng này là tới từ chân chính long huyết, là long huyết thuộc về nó chứ không phải như trước kia rời rạc bất tuần. Từ trong trái tim nó, một đạo phù văn bổn mạng bỗng nhiên manh động, một loại hơi thở như viễn cổ tràn về. Long uy chấn phát, nga u, chân thiên vừa buông lỏng, phi long vương liền vung mình gào thét oanh. Oanh, một luồng sóng long lực kinh thiên động địa tràn ra, chấn cho ngàn dặm cây cối xung quanh bị nghiền nát, mặt đất lõm vào nát bấy thành bình địa. Từ trên thân nó, dĩ nhiên lại tách ra thêm cái đầu thứ 9 biểu hiện cho thần thông cửu thiên phi long đã đạt đến đỉnh điểm. Nga u, ta tấn cấp, ha ha ha ha, chân long chỉ cách một bước, bổn vương rốt cuộc cũng có ngày này. Ha ha ha ha ha, phi long vương phát sinh tâm trạng như phát điên, nhưng mà cũng ngay lúc này giọng thiên lại lạnh lẽo cắt ngang máu tâm thần của nó. Tấn cấp rồi thì tốt, chuẩn bị nghi thức tiếp dẫn đi. Cách chương.